Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 78, anh sẽ luôn ở bên em. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng một ánh mắt, hai người dường như đã hiểu ý nhau. Điệp Ninh Huyền hài lòng cô thẳng lưng, nhướng cằm về phía Tưởng Thanh Miểu. Bác sĩ Tưởng, có chơi có chịu đấy nhé. Sắc mặt Tưởng Thanh Miểu chưa bao giờ khó coi đến vậy, hắn nhíu mày, nửa ngày không nói nên lời. Cậu học trò đứng sau Tưởng Thanh Miểu lại lên tiếng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, nghiến răng gầm gừ. Diệp Ninh Uyển, cô bao nhiêu tuổi, thầy Tưởng bao nhiêu tuổi? Cô còn trẻ như vậy mà cũng đòi thầy ấy gọi cô một tiếng sư phụ. Cô còn biết xấu hổ không? Diệp Ninh Uyển cười khẩy hai tiếng. Ồ, bác sĩ Tưởng đây là thua rồi muốn quỵt nợ, đến rắm cũng không dám thả một cái, đẩy học trò ra đỡ đạn à? Mặt mũi của ông còn dày hơn cả Tường Thành đấy. Diệp Ninh Huyền liếc nhìn cậu bác sĩ trẻ vừa lên tiếng kia. Chậc chậc, anh đúng là đồ ngốc. Anh tưởng ra mặt thay thầy anh thì thầy anh sẽ coi trọng anh sao? Anh bái tôi làm thầy, tôi nhận anh làm đại đệ tử. Như vậy anh còn có thể ngang hàng với sư đệ của anh. Sau này cậu ta gặp anh còn phải cung kính gọi một tiếng sư huynh. Cậu bác sĩ trẻ chỉ vào Diệp Ninh Huyền, tức đến nỗi không nói nên lời. Cô... Giang Ứng Lân đứng ở cửa nhìn mà cũng không khỏi thương hại đám người này. Trêu ai không trêu, lại đi trêu Diệp Ninh Huyền, đây chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sao? Quả nhiên, cả đám người Tưởng Thanh Miểu đều im lặng, không ai dám bước lên nói thêm một câu nào với Diệp Ninh Huyền nữa. Bọn họ đều tỏ ra khinh thường trên mặt, nhưng thực ra là không dám. Tưởng Thanh Miểu dù sao cũng là lão làng, quay đầu nhìn ông cụ Bùi đang đứng một bên. Ông cụ Bùi, ngài mời tôi đến khám bệnh cho cửu gia, lúc đó tôi nể mặt ngài nên mới cố ý đến đây một chuyến. Giờ tôi bị người ta sỉ nhục như vậy, ngài có quản không? Lời này đã chỉ thẳng vào mặt ông cụ Bùi, ông cụ Bùi dù không muốn quản cũng không thể không quản. Ông cụ vừa định mở miệng, Bùi Phượng Chi lại đột nhiên cười nói với Tưởng Thanh Miểu. Bác sĩ Tưởng, người không có chữ tín thì không làm nên việc lớn. Người như ông không thể bắt nạt một cô gái nhỏ không nơi nương tựa như vậy chứ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng những lời tiếp theo không cần nói ra, Tưởng Thanh Miểu tự nhiên hiểu. Ý của Bùi Phượng Chi là, nếu hắn ta không chịu thực hiện lời hứa, Bùi Phượng Chi sẽ cho người truyền chuyện hôm nay ra ngoài, khiến ông ta mất hết mặt mũi. Sắc mặt Tưởng Thanh Miểu đen hơn cả đáy nồi, ông ta nghiến răng, hai tay siết chặt tập tài liệu. Cái túi ni lông đựng tài liệu bị ông ta bóp đến kêu răng rắc. Một lúc sau, ông ta mới ném mạnh tập tài liệu xuống đất, cười lạnh nói. Được lắm, các người gài bẫy tôi. Bùi Phượng Chi, tôi nói cho anh biết, dù người khác sợ anh, Tưởng Thanh Miểu tôi không sợ anh. Anh muốn truyền thì cứ việc truyền ra ngoài. Tưởng Thanh Miểu tôi dựa vào y thuật giỏi giang này, tôi không quan tâm đến danh tiếng. Nói xong, ông ta đẩy mọi người trong phòng bệnh ra. Dẫn đám học trò của mình nghênh ngang rời đi. Diệp Ninh Uyển cười lạnh một tiếng, giơ món tay giữa về phía bóng lưng Tưởng Thanh Miểu. Đồ rác rưởi thua không chịu nổi. Vừa dứt lời, ông cụ Bùi đứng bên cạnh đã trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, quát lớn. Diệp Ninh Uyển, lần này con quá đáng rồi. Nói xong, ông cụ Bùi dẫn người đi đuổi theo Tưởng Thanh Miểu. Tuy lần này Tưởng Thanh Miểu thua, nhưng hắn ta vẫn là thần y ngoại khoa số 1 Trung Hoa. Nổi tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người giàu có này, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với bác sĩ giỏi. Dù sao con người ăn ngũ cốc tạp lương, làm sao không ốm đau bệnh tật. Trong phòng bệnh nhanh chóng không còn ai, Giang Ứng Lân cũng lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh lại. Chỉ còn lại Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi ở bên trong. Diệp Ninh Uyển nhếch môi nhạt nhòa, ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường bệnh, không nói gì, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng bệch. Cách chương.